Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, chương 1883, khẩn cầu môn chủ thu lưu. Bành, phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch ở giữa không trung vẩy ra. Cái kia giống như một đầu nộ long đồng dạng mang theo hủy diệt thế công hướng về Lam Phong bất ngờ. Mà đi Hứa Trường Hà tại mọi người cái kia rung động cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía. Dưới, hắn quyền đầu còn chưa kịp rơi vào Lam Phong trên thân. Hắn khuôn mặt liền bị Lam Phong bàn tay cho rút chúng. Vỡ vụn hàm răng cùng đen nhánh máu tươi nhất thời theo Hứa Trường Hà miệng bên trong phun ra. Thân thể của hắn giống như một quả như đạn pháo lấy càng thêm mau lẹ tốc độ bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở gian phòng cuối cùng trên vách tường. Lực lượng đáng sợ gào thét ngang dọc. Cái kia cứng rắn vách tường tại Hứa Trường Hà thân thể va chạm phía dưới phẳng phất giấy đồng dạng. Bị xé nứt ra, đưa nó cho cứ thế mà địa đụng xuyên. Sau đó dư thế không giảm địa đánh tới bên ngoài hành lang trên vách tường. Lưu lại một bắt mắt cùng cực lỗ thủng lớn tới. Kinh khí dâng lên, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Dị thường dễ thấy, nguyên bản khí thế kia hung mãnh Hứa Trường Hà tức thì bị cái kia lực lượng cường đại chấn động đến. Còn như thân thể, bích họa đồng dạng treo trên vách tường. Hắn áo quần rách nát, trên mặt sưng lên thật cao. Đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng của hắn không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Làm đến cả người hắn nhìn qua thê thảm vạn phần. Không thể nghi ngờ là chịu đến cực kỳ bị thương nghiêm trọng. Nhìn qua tình cảnh này, nhìn lấy cái kia treo trên vách tường Hứa Trường Hà. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều sửng sốt. Trước mắt tình cảnh này rung động thật sâu hiện trường tất cả mọi người. Khiến đến bọn hắn há to mồm, trừng to mắt, giống như gặp quỷ. Một mặt địa khó có thể tin. Trong lòng nhấc lên sóng lớn cùng hãi lãng tới. Không ai từng nghĩ tới khí thế hung mãnh cuồng bạo Hứa Trường Hà vậy mà lại rơi vào một kết quả như. Vậy, vừa mới một màn kia đến cùng phát sinh sao? Vì cái gì cái kia đối với lấy Lam Phong bất ngờ mà đi Hứa Trường Hà lại đột nhiên ở giữa bay ngược. Mà ra, rơi vào như vậy trọng thương kết cục bi thảm. Vừa mới Lam Phong động tác ra tay thật sự là quá nhanh. Nhanh đến rất nhiều người mắt thường căn bản là không cách nào đuổi theo. Căn bản thì nhìn không đến. Điều đó không có khả năng. Hứa ra làm sao có thể sẽ bị đánh bay. Hứa ra, mang theo thế thì bay mà ra. Khảm nạm đến trong vách tường Hứa Trường Hà. Hứa môn vô số cường giả môn chủ miệng bên trong đều có lấy khó có thể tin thanh âm truyền ra. Phải biết Hứa Trường Hà chính là bọn họ trụ cột tinh thần. Chính là vô địch tồn tại. Dẫn theo bọn họ theo hạng người vô danh tại Quảng Châu xông ra một mảnh sự nghiệp cùng thiên địa tới. Bây giờ Hứa Trường Hà lại đột nhiên ở giữa bị đánh bay. Dạng này kết quả bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Phụ thân, người thế nào? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phụ thân, Hứa Mộc Thần càng là một mặt hoảng sợ. Nắm chặt quyền đầu, miệng bên trong có nồng đậm run rẩy thanh âm truyền ra. Mục Tiểu Phong thì là một mặt ngốc trệ. Há to mồm, trừng to mắt, rất lâu mà nói không ra lời. Đến mức, Phúc Lão, cả người hắn tại thời khắc này thì là triệt để ngây người. Còn như hóa đá. Ngơ ngác nhìn cái kia khảm nạm đến trong vách tường Hứa Trường Hà. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ đến. Trong lòng càng là nhấc lên sóng lớn cùng hãi lãng. Không cách nào dùng bất luận cái gì lời nói để hình dung. Có lẽ người khác không có thấy rõ ràng vừa mới đến đáy là phát sinh cái gì. Nhưng là Phúc Lão hắn lại là nhìn đến nhất thanh nhị sở. Tại Hứa Trường Hà công kích sắp rơi vào Lam Phong trên thân thời điểm. Lam Phong tay phải chậm chạp nhô ra mang theo liên tiếp cái bóng. Tùy ý một bàn tay quất ra liền rơi vào Hứa Trường Hà trên mặt. Đem cả người hắn đều cho quất bay ra ngoài. Chính là bởi vì Phúc Lão đối với mới một màn kia nhìn đến nhất thanh nhị sở. Cho nên hắn rung động trong lòng cùng hoảng sợ so với người khác đến lớn hơn. Phải biết Hứa Trường Hà cùng hắn thực lực tại khó phân trên dưới ở giữa. Mà cái kia bị hắn càng xem thường thanh niên bây giờ lại là ngay trước hắn mặt hướng ý một bàn tay. Liền đem Hứa Trường Hà cho quất bay ra ngoài. đem hắn đánh cho lâm vào trọng thương. Cái này làm sao có thể không cho Phúc lão cảm thấy rung động cùng giật mình. Hắn một bàn tay có thể đem Hứa Trường Hà cho đập thành trọng thương. Cái kia đồng dạng liền có thể một bàn tay đem hắn Phúc lão cho đập thành trọng thương. Nghĩ đến vừa mới chính mình đối tiểu tử kia thái độ cùng không nhìn. Phúc lão trong lòng có thể nói là hối hận vạn phần. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong vậy mà có được cường đại như thế mà lại thực lực kinh. Khủng tới, mà chính hắn thân thể là một cái lão giang hồ vậy mà mẹ nó còn nhìn không ra. Đây quả thực là nhìn nhầm a. Giờ khắc này, Phúc lão trong lòng hối hận cùng ảo não đã tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Mà hiện tại bọn hắn rốt cục từ minh bạch Túy Hồng Nhan vừa rồi nói lời nói hàm nghĩa. Nếu như cái kia nam nhân thật nguyện ý giúp trợ bọn họ Hồng Nhan môn. Như vậy bọn họ Hồng Nhan môn tại Quảng Châu quật khởi hoàn toàn không là vấn đề. Có thể tùy ý một bàn tay đem một tên đại thành đỉnh phong tông sư đánh bay. Như vậy cái kia gia hỏa thực lực chỉ ít đều là đại tông sư. Một tên đại tông sư tọa trấn bọn họ Hồng Nhan môn. Đồng thời cung cấp trợ giúp. Như vậy bọn họ Hồng Nhan môn tuyệt đối đem lấy một cái thế bất khả kháng tình thế quật khởi. Không thể không nói. Trước một khắc còn chỗ trong cơn chấn động Phúc lão bây giờ lại là ở vào ngàn vạn mừng rỡ bên trong. Nghĩ đến Hồng Nhan môn đem tiếp quản Quảng Châu Hứa môn. Hắn thì tâm tình kích động, cảm xúc bành trướng. Cho tới hôm nay hắn mới biết Túy Hồng Nhan quyết định còn có nàng ánh mắt là cỡ nào sáng chói. Ngược lại là mình mắt vụng về a. Phúc lão khe khẽ thở dài một hơi. Trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Đồng dạng nhìn đến Nhất Thanh nhị sở còn có một bên đứng đấy A Đức. Tuy nhiên hắn đã đoán được Lam Phong thân phận. Càng là biết hắn tại Tây Hồ diệt sát hơn 50 tên tông sư huy hoàng chiến tích. Nhưng là vừa mới Lam Phong cái kia tùy ý một bàn tay đem Hứa Trường Hà đập bay hình ảnh vẫn là làm. Cho hắn rung động vạn phần. A Đức thử đi cảm thụ một chút. Nếu là Lam Phong một cái tát kia rơi ở trên người hắn. Chỉ sợ phải một bàn tay cho hắn đập đến cả người xương cốt tan ra thành từng mảnh. Trọng thương sắp chết không thể. Bây giờ tận mắt nhìn thấy. A Đức mới biết Bạch Phát Tông Sư Lam Phong thực lực khủng bố. Gia hỏa này quả thực là siêu thần tồn tại. Tùy ý một bàn tay đem một cái đỉnh phong tông sư thậm chí nửa bước đại tông sư đập thành trọng. Thương, cái này mẹ nó quả thực là nghịch thiên A. Khụ khụ. Hứa Trường Hà ho kịch liệt thấu lấy, theo hắn ho khan, đen nhánh huyết dịch cùng vỡ vụn rơi xuống hàm răng thì là từ trong miệng hắn ho khan mà ra. Tuy nhiên Lam Phong đó là tùy ý một bàn tay, nhưng lại quất đến toàn thân hắn để không nổi mảy may khí lực đến. Không chỉ có nội tạng bị thương, thể nội kinh mạch còn bị ngăn trở, kinh khí không cách nào lưu truyền, không thể nghi ngờ là lâm vào trọng thương. Hắn hai mắt tan rã. Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, khó khăn ngẩng đầu đến đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Trên thân, trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ đến. Run rẩy thanh âm thì là theo hắn ở trong miệng truyền ra. Khụ khụ, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Hứa Trường Hà có thể lấy cây cỏ xuất thân tại Quảng Châu xông ra như vậy đại danh khí tự nhiên là... Có được tự thân cái kia bất phàm bản sự cùng ngạo khí. Thế nhưng là hắn tất cả ngạo khí đều tại Lam Phong một cái tát kia phía dưới tan thành mây khói. Lưu cho hắn chỉ có nồng đậm hoảng sợ. Trước mắt cái này cái trẻ tuổi đến có chút quá phận thanh niên vốn có thực lực đã vượt xa khỏi hắn. Đoán trước cùng tưởng tượng. Cho dù là đồng dạng đại tông sư cũng một bạt tai đem hắn cho quất thành trọng thương. Lam Phong cũng không trả lời. Mà chính là cất bước chậm chậm hướng lấy Hứa Trường Hà bước đi. Hắn mỗi tiến lên một bước, Hứa Trường Hà mang đến rất nhiều thủ hạ thì là khó khăn nuốt nước miếng. Vô ý thức lui lại một bước, không dám chút nào ngăn cản Lam Phong cước bộ. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt càng là tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ. Giống như gặp quỷ, Lam Phong vừa mới bày ra thực lực thật sự là quá mức kinh dị cùng khủng bố đáng sợ. Triệt để phá hủy bọn họ dũng khí cùng quyết tâm. Không bao lâu, Lam Phong liền không trở ngại chút nào địa đi tới Hứa Trường Hà trước mặt. đang sợ hãi trong ánh mắt xòe bàn tay ra hướng về cổ của hắn chộp tới. Hứa Trường Hà muốn trốn tránh, có thể là căn bản cũng không có mảy may khí lực. Bị Lam Phong tay cầm bắt lấy cổ, đem hắn cho nhấc lên. Bị Lam Phong nhấc trong tay, Hứa Trường Hà cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn. Phảng phất chỉ cần Lam Phong tay cầm vừa dùng lực liền có thể kết thúc tính mạng hắn. Đem cổ của hắn cho bóp gãy, làm cho Hứa Trường Hà sắc mặt trắng bệch, không có chút nào huyết sắc có thể nói. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia thần sắc trắng bệch Hứa Trường Hà. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ có miệt thị hết thảy lạnh lùng. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thần phục hoặc là tử vong. Lam Phong bình tĩnh thanh âm quanh quẩn tại Hứa Trường Hà bên tai một bên, làm cho thân thể của hắn không khỏi run lên. Nhìn lấy cái kia lạnh nhạt vô tình hai mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh xông thẳng trán. Hiện lên ở trong mắt không phải Lam Phong, mà chính là một cái tràn đầy núi thây biển máu huyết hồng thế giới. Đó là từ Lam Phong cả đời sát lục chi khí ngưng kết đi ra tàn khốc cảnh tượng. Nếu như nói lớn nhất bắt đầu thời điểm Hứa Trường Hà nghe được Lam Phong câu kia thần phục hoặc là tử vong, lời nói phản ứng là cảm thấy buồn cười, cuồng vọng. Thế nhưng là hiện tại làm Hứa Trường Hà lần nữa nghe được Lam Phong câu nói kia lúc, hắn lại một chút cũng cười không nổi. Thay vào đó chỉ có nồng đậm hoảng sợ cùng tràn đầy tử vong uy hiếp hàn ý. Hắn không phải nói đùa. Hắn thực có can đảm giết chính mình. Hắn rất nhớ mở miệng hỏi một câu. Người đến cùng là ai? Thế nhưng là làm Hứa Trường Hà lời nói ra lúc lại hóa thành mặt khác hai chữ. Thần phục, tại tử vong uy hiếp phía dưới. Hắn Hứa Trường Hà không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Chỉ có thần phục. Tính ngươi coi như thức thời. Lam Phong lạnh lùng mở miệng, buông ra cái kia nắm lấy Hứa Trường Hà tay cầm. Hồng hộc, làm Hứa Trường Hà nói ra thần phục hai chữ lúc, hắn lực khí toàn thân thật giống như bị toàn bộ rút khô. Toàn thân quần áo bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp, triệt để thoát lực. Làm Lam Phong buông ra nắm lấy bàn tay hắn lúc, cả người hắn mới cảm giác được còn sống mỹ hảo. Tự do mỹ hảo. Hắn toàn thân sụi lơ địa ngồi trên mặt đất phía trên, dựa lưng vào vách tường, miệng lớn thở hồng hộc, tham lam hô hấp. Lam Phong ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về cái kia ngồi dưới đất thở dốc Hứa Trường Hà. Trên mặt không có chút nào thương hại, miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Đến đón lấy không cần ta dạy cho ngươi, ngươi nên cái kia biết phải làm sao a đại nhân. Sông dài minh bạch, nghe được Lam Phong lời nói, Hứa Trường Hà vội vàng cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, khó khăn đứng dậy, sau đó kéo lấy trọng thương thân thể nện bước khó khăn tốc độ đi đến Túy Hồng Nhan trước mặt. Đối với nàng một gối quỳ xuống lại, miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm cung kính. Hứa Trường Hà dẫn Hứa Môn đông đảo huynh đệ toàn bộ đầu nhập vào Hồng Nhan môn môn chủ dưới trướng. Mong rằng môn chủ thu lưu, nhìn môn chủ thu lưu, nhìn lấy Hứa Trường Hà bộ dáng, nghe được hắn lời nói, cái kia mang đến rất nhiều thủ hạ ngươi liếc lấy ta một cái, ta nhìn ngươi liếc một chút, sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái đồng dạng là đối với Túy Hồng Nhan quỳ xuống lại, miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm cung kính, cái kia nguyên bản khí thế bất phàm Hứa Mộc Thần tại lúc này cũng đều cúi đầu xuống. Đối với Túy Hồng Nhan quỳ xuống lại, miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm cung kính. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, này một ít đạo lý hắn vẫn là hiểu. Ta nói đùa, ngươi còn thật đem cái này Hứa Môn cho ta. Thấy thế, Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Điều mở miệng cười nói, lâu như vậy không gặp. Cái này coi như là ta tặng cho ngươi gặp mặt đi. Nghe vậy, Lam Phong cái kia khuôn mặt anh Tuấn phía trên cũng là hiện ra một vệt cười yếu ớt. Rất là tùy ý mở ra miệng. Chỉ là một cái Hứa Môn. Lấy hắn hiện tại nhãn giới cùng thân phận. Hắn thật đúng là không để vào mắt. Cùng đem Hứa Môn cho diệt. Chẳng bằng đưa nó đưa cho Túy Hồng Nhan. Nói không chừng tại trong tay nàng còn có thể phát huy ra nhất định giá trị cùng tác dụng tới. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí. Xem ra lần này Quảng Châu ta thế nhưng là đến đúng. Tí Hồng Nhan đối với Lam Phong dí dỏm cười. Một tiếng, rất là vui vẻ nói ra. Sau đó, nàng chính là xoay đầu lại. Đem ánh mắt rơi vào Hứa Trường Hà bọn người trên thân. Trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là băng lãnh cùng nghiêm túc. Lạnh lẽo thanh thúy thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Vào ta Hồng Nhan môn cần tuân thủ thất đầu quy tắc. Đệ nhất cự tuyệt dây vào hoàng. Thứ hai cự tuyệt, bọn ngươi có thể nguyện thành tâm gia nhập. Chúng ta nguyện thành tâm gia nhập Hồng Nhan môn. Vì môn chủ hiệu lực, Hứa Trường Hà bọn người cùng nhau khom người trả lời. Thanh âm như hồng, quanh quẩn tại trong giáp. Nhìn thấy một màn này, một bên Phúc lão trong lòng cuồng hỉ. Triệt để ngây người, PS, nhìn phạm vi nhắn lại. Tại cái này Tiểu Minh muốn giải thích một chút. Thu phí là website thống nhất định giá. Dựa theo số lượng từ thu phí, VIP 2 mỗi 1000 chữ 3 phần tiền, không đủ 1000 chữ không thu phí. Nói thí dụ như một chương này là 3700 chữ. Như vậy nhìn chương này chỉ cần 3x3 bằng 9 chia tiền. Vượt qua 700 chữ là miễn phí. Nếu như một chương chỉ có 2300 chữ, như vậy thu phí cũng là 3x2 bằng 6 điểm tiền. Vượt qua 300 chữ vẫn miễn phí. Hoàn toàn không tồn tại cái gọi là đoạt tiền nói chuyện tốt a. Từng chữ đều là Tiểu Minh tân tân khổ khổ gõ đánh máy đi ra. Nỗ lực lao động, làm sao lại thành đoạt tiền? Làm sao lại thành lừa gạt tiền? Mọi người đi quán ăn ăn cơm, đi xem phim những thứ này cũng không có miễn phí a. Chẳng lẽ nói tác giả nỗ lực cũng là cần phải? Tác giả cũng không cần ăn cơm, cũng không cần sinh hoạt. Cũng không cần nuôi gia đình nha. Gõ chữ đối với Tiểu Minh tới nói cũng là công việc. Mọi người đặt mua chống đỡ cũng là đối Tiểu Minh công tác hồi báo. Hy vọng mọi người nhiều hơn lý giải cùng chống đỡ. Cảm ơn mọi người. Gần đây hội bạo phát một lần. Để mọi người nhìn thống khoái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.